Mệnh Nha Hoàn Dương Quan Đại Đạo, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta gật đầu, ôm Linh Nhi nghiêng người vào mật thất, cửa lại đóng lại, chỉ để lại một khe gió. Linh Nhi trong bóng tối dựa sát vào ta, nhẹ nhàng gọi, cô sợ không? Linh Nhi chôn đầu vào lòng ta, không nói gì. Ta thì thầm hát cho cậu nghe bài kinh, tâm không vướng bận nên không có sợ hãi, xa rời những giấc mơ đảo lộn. Cuối cùng đạt được niết bàn. Ba đời chư Phật, nhờ vào Bát Nhã Ba La Mật Đa, đạt được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Linh Nhi nắm C, H, A, T, T, A, I ta. Cô, con không sợ. Cô cũng không sợ. Ta hôn lên trán cậu. Cô sẽ bảo vệ con, sẽ sống sót. Ngày thứ hai, thứ ba, lão tăng kia mỗi ngày mang đến hai bữa cơm chay. Đến ngày thứ tư, lão tăng mở cửa mật thất. Nói, đã hỏi rõ, Man tộc hiện tại chưa phái người đi bắt tiểu thế tử. Ta nắm tay Linh Nhi ra khỏi mật thất, đa tạ vị lão trưởng này. Lão tăng thở dài, nhưng ngôi chùa này, không lâu nữa sẽ bị quốc sư Man tộc Kim Luân Pháp Vương chiếm dụng. Sau này các đệ tử cửa Phật Trung Nguyên đều phải chịu sự quản lý của Kim Luân Pháp Vương. Ngày mai, Kim Luân Pháp Vương sẽ phái một danh tăng đến tiếp nhận chùa này. Các con ở đây sẽ không còn an toàn. Tốt hơn là đi về phía Tây Nam có nhiều sản vật, dễ thủ khó công, vào được đất thục thì chính là nơi giàu tài nguyên thiên nhiên, không khó hóa duyên, là con đường tốt nhất. Tĩnh Tâm đã hiểu, nhưng còn một việc, muốn nhờ trưởng lão, mời nói, tăng bào của Linh Nhi thêu chỉ vàng, có thể xin trưởng lão cho một chiếc tăng bào bình thường hay không? Lão tăng gật đầu, tất nhiên, không lâu sau. Lão mang đến một chiếc tăng bào màu xám bình thường vừa vặn với dáng người Linh Nhi, cũng đưa cho ta một bộ tăng y của hòa thượng bình thường, cùng một gói lương khô. Linh Nhi thay áo, ta cũng cắt vải bọc ngực, mặc áo hòa thượng, hóa trang thành một đôi thầy trò tăng nhân bình thường, đeo hành lý, từ biệt lão tăng, rời chùa lên đường. Linh Nhi, sau này trên đường, nếu có người ngoài, nhất định không được gọi cô, hãy gọi ta là sư phụ. Linh Nhi hiểu à? Ta và Linh Nhi đi một lúc, không lâu sau gặp phải đoàn dân chạy nạn bên ngoài thành, hòa vào dòng người, chúng ta từ từ đi về phía nam. Đi vài ngày, dần dần từ những dân chạy nạn, một số người mới chạy trốn khỏi thành 2-3 ngày đã biết được, hóa ra vào ngày Man tộc đánh hạ được kinh thành, đã C, H, E, M đầu hoàng đế và một số thân vương, còn những hoàng thân quốc thích khác, không lâu sau cũng sẽ bị chém. Nghe nói vì ngày ấy thành bị phá. Đã xảy ra một chuyện chọc giận thống soái của Man tộc, vì vậy mới đuổi tận G, I, E, C tuyệt. Hóa ra Man tộc và thẩm mỹ Trung Nguyên chúng ta có khác biệt, khi quân lính Man tộc ở khu vực săn B, A, N bắt được hoàng hậu đang chạy trốn, đã kinh ngạc như thấy tiên nữ, liền trói lại dâng cho thống soái Man tộc. Thống soái Man tộc vừa C, H, E, M đầu hoàng đế, thủ cấp vẫn còn M, A. U chảy đầm đìa đặt trên đầu giường, đã cùng với Vinh Quý Phi chung một trại vui vẻ, Vinh Quý Phi thì hết sức nhu tình mật ý, khiến thống soái Man tộc rất vui vẻ. Khi quân lính Man tộc bắt được hoàng hậu, thống soái Man tộc thấy vậy càng cảm thán vẻ đẹp Trung Nguyên, liền muốn làm nhục hoàng hậu dĩ nhiên không đồng ý, liên tục mắng chửi, thống soái Man tộc liền muốn dùng vũ lực, Vinh Quý Phi bên cạnh lại chớp thời cơ lao lên, trong tay giấu D, A. O găm đờ, ớ, M một nhát vào bụng thống soái Man tộc, bảo vệ hoàng hậu. Thống soái Man tộc kia trong lúc giận dữ, rút đao một nhát xuyên qua Vinh Quý Phi, cũng đờ, ớ, M, C, H, ế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. T hoàng hậu, Vinh Quý Phi đổ lên người hoàng hậu, hai người bị một thanh D, A, O cong ghim lại cùng một chỗ, M, Á, U nhuộm đỏ cả trại. Thống soái Man tộc còn chưa nguôi giận, tấn công thành trì mà không hề tổn hại gì, giờ đây lại bị một phụ nhân đờ, ớ, M bị thương, vì vậy mới ra lệnh C, H, E, M hết hoàng thân quốc thích để rửa nhục. Nhưng những khói bụi này đã qua, không còn liên quan đến chúng ta nữa, giờ đây đây ta và Linh Nhi, điều quan trọng nhất là sống sót. Tiếp tục đi theo dòng dân chạy nạn, bỗng thấy trong đám đông có người mang theo người già trẻ nhỏ chạy trốn. Ta vội hỏi một người dân chạy nạn vừa lướt qua. Vị thí chủ này, phía trước có chuyện gì xảy ra vậy à? Người nọ đáp. Những hoàng thân quốc thích bị Man tộc nhốt trong lồ âm sắt, nói là sẽ đưa đến thành trì tiếp theo mà chém, còn nói đồ vật trên người, tùy chúng ta lấy. Cách chương.